bên thềm, sầu răng bút nhói cả tim. Giờ xa xôi biết đâu tìm một người đi, một người nhớ xét mướt bờ vơ. Mưa vẫn rơi đều, hồn nghe trống vắng tịch liêu. Người ra đi đã bao chiều, lòng sao thương nhớ càng nhiều, riêng góc trời quạnh người ơi. Nghe mưa chiều nay nhớ chuyện một thời, buổi ấy em về tầm tã mưa rơi, ướt lá thư tình linh quýnh anh trao. Mình yêu nhau từ đó tình trao nhau đắm say, thế mà giờ ôm đắng cay. Bao ước mơ vỡ tan tành, hờn cho số kiếp mộng mạnh. Tình không xuyên cũng cam đành, từng đêm gió giết qua mành, mưa buốt lạnh tàn cành. Đêm gió giết qua mành, mưa buốt lạnh.